Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt Nhi, Hàn Vũ Phong, hai ông giỏi quá ha. Hội học sinh quát ầm lên làm Nhi và Phong toát mồ hôi hột. Hức, 2 nanogam đâu có làm gì đâu, chẳng qua là thay đổi kịch bản chút xíu cho tăng phần kịch tính thôi mà. Thôi thôi, Lâm và Phương mau lên dẫn chương trình đi kìa. Việc này để sau xử cũng đờ si mà. Như nhảy vào can hai bên, nhìn vào vẻ mặt cún con vô tội kia của bé Nhi, cô đâu đành lòng để cô bé bị lên thớt. Hức, mọi ân cứ lo xa. Khán giả ở dưới vỗ tay dần trời kìa. Nhi chạy ra nấp ngay sau lưng như lè lưỡi phồng má phụng phịu nói. Cậu nhớ đấy, đồ quậy phá, Long lườm Nhi một cái sắc lẹm rồi ai về chỗ ân ấy ngồi. Lâm và Phương thì lên dẫn chương trình. Sau đây, hội phó văn hóa đầy tài năng và vô cùng xinh đẹp của chúng ta sẽ gửi tới các bạn một bài hát vô cùng hot của Bích Phương. Chúng ta tiếc gì một tràng pháo tay cho hội phó Kiều Phương nào. Lâm đi lên khuấy động sân khấu bằng giọng nói hài hước cùng nụ cười tỏa nắng. Sân trường Green Star thêm đờ si một phen điên đảo nữa, tiếng hò reo rầm trời. Tiếng nhạc vui vui nổi lên, Phương với bộ váy xanh lơ kiểu búp bê cùng mái tóc đờ si làm cầu kỳ đi ra. Trông cô bây giờ thật giống các nàng công chúa. Quảng cáo, hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh cô biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là ân đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe, một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào cô? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu ai sau, có ra sao, thì em vẫn sẽ cô hối tiếc vì ngày hôm nay, đã nói yêu anh. Cho dù ta đã mất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta cô hiểu nhau. Và muốn quan tâm nhau, phải cô anh, và em xin hứa, sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Cho dù mai sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu, em chẳng ngại điều gì đâu, chỉ cần chúng ta che chở nhau. Có anh bên em là em yên lòng. Kể từ hôm nay em sẽ chính thức đờ si gọi anh yêu. Mình yêu nhau đi, quảng cáo, cách chương.